Hơi ấm yêu thương. Các tùy bút mùa xuân đầy ắp cảm xúc và hơi ấm. Đó là niềm hạnh phúc nhiều cung bậc của người được về quê đón Tết, được sum họp, được vui vầy, được gặp lại tuổi thơ, được quay về ký ức, được đắm mình trong cảm giác thỏa thuê tận hưởng sắc màu, hương vị của ngày Tết cổ truyền. Là niềm vui chưa trọn khi chạnh lòng nghĩ tới những phận trời chưa chạm được làn gió ấm của mùa xuân, là nỗi nhớ khắc khoải của đứa con xa quê xa xứ trong những ngày xuân về Tết đến. Niềm dai dứt luyến tiếc trước những bất còn của thời gian, của kiếp người. Và dù hạnh phúc đủ đầy hay còn đau đáu không yên, trong mỗi bài tùy bút ít nhiều vẫn tỏa lan hơi ấm yêu thương, hơi ấm sẻ chia. Đặc biệt trong mỗi bài viết, người đem lại cảm xúc và mang về xuân ấm chính là những người mẹ. Hình ảnh, tâm hồn, trái tim người mẹ trong các tùy bút đều giản dị cao cả và đẹp. Đẹp đến đau lòng trong sự tần tảo chắc chiêu, chịu thương chịu khó để giữ được nếp nhà, giữ cho chồng cho con, cho gia đình được hưởng cái Tết ấm cúng đủ đầy. Trong tùy bút khoảnh khắc mùa xuân, người mẹ ngày thường với gánh bún bì kẻo kẹt trên vai, nhưng đâm đào cũng dành trọn một ngày rưỡi từ chiều 30 Tết tới hết mồng 1 chăm chút mọi thứ để con cái được hưởng cái Tết không nghèo, được mặc áo mới, được theo mẹ đi chùa, được đi chúc Tết, được nhận lì xì, được ấm áp trong vòng tay âu yếm. Người mẹ trong tô canh hiếu chiều 30 lại thể hiện lòng hiếu nghĩa trong việc nấu tô canh đặc biệt dâng cúng ông bà trong ngày giỗ kỵ và dịp cuối năm. Đó là tô canh mướp nấu với bún để ông bà khỏi phải nhai vì răng cỏ còn chi mô mà chỉ nuốt trọng, và tô canh mẹ cũng không dám bỏ thêm gia vị hành gò vì sợ ông bà bị sặc hay mắc cổ. Rồi ngọn đèn dầu, cái bếp than, tấm áo hoa, bữa cơm đoàn viên của mẹ, từ mẹ đã đồng hành, đã sưởi ấm suốt cuộc đời của những đứa con. Được sưởi ấm bằng thương yêu nên trái tim của những đứa con cũng đầy ắp yêu thương, không vô cảm, không dửng dưng. Chính vì vậy, những người con của mẹ biết đồng cảm, biết dai dứt, biết nghĩ suy và hành động để san sẻ niềm vui hay chia sớt những vất vả nhọc nhằn và cả nỗi đau, không chỉ đối với gia đình, người thân mà còn với cả láng giềng và cộng đồng. Không vô cảm, không dửng dưng. Chính vì vậy, những người con của mẹ biết đồng cảm, biết dai dứt, biết nghĩ suy và biết hành động để san sẻ niềm vui hay chia sớt những vất vả nhọc nhằn và cả nỗi đau nữa, không chỉ đối với gia đình, người thân mà còn cho cả láng giềng và cộng đồng. Nhiều lắm những cánh hạt biết cất cánh, biết mang lại hơi ấm cho mùa xuân, cho cuộc đời. Mẹ, người đem về xuân ấm yêu thương. Lời giới thiệu của nhà văn Bích Ngân. Tác phẩm Khoảnh khắc mùa xuân, nhà xuất bản Trẻ, tủ sách Tuổi Trẻ. Nhiều tác giả tuyển chọn những bài tùy bút mùa xuân trên Tuổi Trẻ Online. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại phòng thu MIDI, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Nhã Quỳnh. Khoảnh khắc mùa xuân. Không như câu tháng giêng là tháng ăn chơi, đối với tôi mùa xuân ngắn ngủn. Mùa xuân ấy chỉ thu gọn trong một ngày rưỡi, bắt đầu từ chiều 30 đến hết ngày mồng 1 Tết. Thoáng thấy, chưa kịp nhìn rõ đã bay dèo mất. Đôi khi tôi tưởng như mình chẳng có mùa xuân, tất cả chỉ tại nghèo. Cả nhà sống nhờ vào gánh bì bún của mẹ, nên dù không nói ra, Ai cũng ngầm hiểu đây là công việc chánh yếu nhất. Sau khi ăn trưa, tôi phải lựa rau, bằm ớt, sắc củ sắn và bao nhiêu việc khác nữa. Đến lúc ngồi vào bàn học, hai mắt tôi chỉ muốn nhíp lại. Cũng may, cô giáo tôi có thước kẻ. Nhờ vậy chưa thuộc bài, tôi chưa dám đi ngủ. Tựa như một cuộn phim, cứ quay đi quay lại cảnh cũ. Ngày ngày, cuộc sống gia đình tôi cứ diễn đi diễn lại có bấy nhiêu. Mãi đến khi gió hay hảy, nắng vàng ươm như mật, xuân về. Một ngày rưỡi bất thường xuất hiện, lạ lẫm, đáng yêu và ngắn ngủi. Đó là một ngày rưỡi mẹ tôi nghỉ bán ăn Tết, một ngày rưỡi mẹ sống tại nhà với chúng tôi, chứ không phải ở nhà lòng chợ. Mùa xuân khởi đầu từ đó. Chiều 30 Tết, mẹ tôi dọn hàng về sớm hơn thường lệ. Mẹ giúp bà dọn dẹp, quét tước nhà cửa, cắm hoa vào những cái lọ, đánh bóng bộ lư đồng trên bàn thờ Phật. Mẹ trở thành một bà nội trợ, mẹ nấu cơm, giặt quần áo, chải tóc cho tôi, giá quần áo rách, kể chuyện cổ tích. Xong việc, mẹ gội đầu bằng bồ kết. Hương tóc thơm thoang thoảng cứ quấn quýt lấy tôi. Những nếp nhăn trên trán mẹ như biến mất. Mấy dấu chân chim sau đuôi mắt dường như mờ nhạt hẳn. Mẹ trẻ ra và hiền như một bà tiên. Đêm trừ tịch, gian nhà tràn ngập hạnh phúc. Tôi nằm gối đầu trên cánh tay mẹ, úp mặt vào ngực mẹ. Tôi hít đầy mũi mùi thơm quen thuộc, thân thương. Tôi lắng nghe mẹ thì thầm kể chuyện và chờ đợi giao thừa, nhưng tôi thường thiếp đi. Đó luôn là một giấc ngủ trọn vẹn đầy mộng đẹp của tuổi thơ tôi. Và nó luôn được kết thúc bằng câu đánh thức ngọt ngào, âu yếm của mẹ. Tím, dậy đi con, thay đồ mới rồi đi chùa với mẹ. Hai chị tôi đã lớn, họ có niềm vui riêng tư, chỉ có tôi là thích bám theo mẹ. Mẹ mặc áo dài, chiếc áo quen thuộc, màu khói nhang, thơm nồng mùi long não. Trên hai tà có những đường xếp lâu ngày, ủi không sao thẳng được. Thế nhưng, nó cũng làm cho chánh mẹ trở nên thanh thoát, dịu dàng. Tôi cũng mặc áo dài, chiếc áo mới màu tím lục bình bóng loáng, khiến cho cái dáng mập mạp của tôi thêm tròn trịa, bẩm mỉm. Gặp người quen, ai cũng phải xuýt xoa. Chào ơi, bé Tím lớn dữ hen, mặc áo dài thay ú ì chứ bộ. Tôi theo mẹ đi hết chùa này đến chùa khác. Dù hơi mỏi chân, nhưng tôi vẫn thích. Tôi hân hoan cùng mẹ vào chánh điện quỳ lạy. Trước vị Phật nào, tôi cũng cầu xin có một điều. Xin cho gia đình được ấm no, hạnh phúc. Sau đó, mẹ dắt tôi ghé thăm những người trong họ hàng thân thuộc như ông Bảy, bà Tư, bà Út. Cứ vào một nhà rồi trở ra. Cái áo dài của tôi chật thêm một ít ở eo vì cái bụng chứa ốc ách thức ăn và cái bóp nhỏ lại có thêm một gói lì xì. Bao giờ cũng vậy, cứ đến nhà cô Tám là tôi đi hết nổi. Mẹ phải gọi xích lô đưa hai người về. Tôi đánh một giấc ngon lành. Lấy lại sức, tôi tiếp tục đi chơi. Lần này cùng đi với các bạn học. Tôi được mẹ chuyện cho quần sọt áo thun để tiện việc chạy nhảy đồ nghịch. Chúng tôi đảo hết đầu trên đến xóm dưới, rồi ra chợ. Mãi đến tôi mịt mới quay về nhà. Và cánh cửa mùa xuân từ từ khép lại. Khi tôi bắt gặp mẹ ngồi bên góc bếp, tóc mẹ búi gọn, tay áo sắn cao. Mẹ đang chuẩn bị cho buổi bán ngày mai. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người da trung da vàng phố Nam. Dù đi đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi. Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi. Tết, Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người. đèn dầu trong ấm Tết quê. Cây đèn dầu không xa lạ gì với người dân ở những thôn nghèo quê tôi. Dù cho bây giờ sau nhiều năm không còn cảnh ăn đèn ngủ điện, người quê vẫn giữ cây đèn dầu phòng khi mất điện, nhất là trong những ngày đông tháng gió lũ lụt triền biên. Nhưng đâu chỉ là vậy, cây đèn dầu ngoài việc thắp sáng thông thường trong những ngày đầu xuân, nó vẫn thức để trong cả cái Tết quê đơn sơ mà đầm ấm trong mỗi gia đình. Trong bao bận rộn lo toan chuẩn bị Tết, những ngày cuối năm, các mẹ các chị vẫn không quên mang chai ra chợ quê để mua dầu quả. Trên bàn thờ gia tiên, bàn gian bát nước đã bài trí xong, hoa và mâm ngũ quả cũng tươm tất. Mẹ lại bảo tôi bắt thang lên gác, lấy đèn dầu xuống. Cây đèn đã cũ, bất đã đen, bóng đèn không còn trong, nhưng mẹ vẫn cẩn thận gói trong bao ni lông treo trên mái nhà. Ngoài chợ quê, cây đèn dầu mới không quá 5.000 đồng. Mỗi năm cứ vào 30 tháng chạp, mẹ làm mâm cỗ tất niên và lễ cúng trước ông bà. Kể từ hôm đó, đèn dầu được thắp lên và trong suốt 3 ngày Tết. Qua mùng 4, sau lễ tiễn ông bà, cây đèn được gói cẩn thận và treo lại vào chỗ cũ. Năm này qua năm khác, cây đèn dầu vẫn trong suốt cái Tết quê cùng với gia đình tôi. Tục ở quê trong 3 ngày Tết, những người họ hàng bà con trong xóm tới thăm và chúc Tết nhau, thắp nhang trên các bàn thờ. Quẹt ga, bật lửa, diêm sinh, nến thì không thiếu, nhưng ai cũng đốt nhang trên đèn dầu một cách thành kính. Thứ ánh sáng dịu nhẹ từ đèn dầu lan tỏa cùng làn khói trầm hương bảng lãng, hòa quyện cùng hương hoa trái, làm cho cái Tết quê ấm cúng hơn. Những đêm 30 tháng chạp, ngọn đèn dầu lại treo vui bên bếp lửa bập bùng khi mẹ nấu bánh tét. Dịp cuối năm ngẫm mà thương những ngọn đèn theo chân mẹ sang nhà hàng xóm trả những đồng tiền lẻ, để sang năm mới gia đình ta không còn cảnh nợ nần. Cả những ngọn đèn theo chân chị ra giếng làng cánh nước đêm xuân mà tiếng gào khuya còn vọng mãi tới giờ. Tết quê trong đèn dầu lại rưng rức nhớ những ngày xưa. Vẫn còn đèn soi vào trang vở nhoẹt nhòe màu mực tím vì mưa gió. Những ngày tôi mang tơi đội nón tới trường, những ngọn đèn lẳng lặng sáng trong đêm khi mẹ đuổi mũi nhém chăn ấm cho từng đứa con suốt cả mùa đông giá rét. Trong những bài học, trang sách theo suốt cuộc đời tôi, ngọn đèn dầu vẫn lấp lánh chan chứa bao nhiêu ước vọng của ngày mai. Lại nhớ những ngọn đèn leo lắc, thấp thỏm phập phồng khi đêm khuya nước gầm tréo dần ngập cả xóm thôn, mà thương những người mẹ tay cầm đèn dầu, tay bồng tay bế, bị bõm dắt con thơ chạy lũ. Cũng thương lắm dáng mẹ vai gầy, bóng đổ chêm chên trên vách phên tre từ ngày cha mất sớm, để lại một lũ con thơ. Sau những ngày mệt nhoài vì đồng khô cỏ cháy, mưa dầm thúi đất, đêm đêm mẹ lại trong đèn dầu để chầm những chiếc nón lá gửi bán ở chợ quê. Áo mẹ bạc màu, sờn gấu giá vai, làm lũ cả một đời. Tóc của chúng con xanh, còn tóc mẹ thì đã như sương trắng trên đầu. Cây đèn dầu đã đi vào thơ ca giặc quả theo dọc dàn đời mẹ, trở thành ký ức tuổi thơ, thành những ngọn đèn không tắt trong đời mỗi đứa con. Có lẽ vì vậy nên dù không thiếu đèn điện, đèn lồng, đèn trang trí nhấp nháy lập lòe, nhưng mẹ vẫn giữ trong đèn dầu suốt 3 ngày Tết. Mùa xuân này tôi lại thầm cảm ơn mẹ đã giữ lửa cho tôi từ cây đèn dầu bình dị đơn sơ nhưng hữu ích và nhiều hoài niệm ấy. Tùy bút của Hoàng Lan Chi. Tô Canh Hiếu, chiều 30. Trước đây, khi tôi còn nhỏ đang ở quê, Trong mâm cơm chân cúng ông bà chiều 30 Tết, trên bàn thờ ngoài những món ăn hơi có chút hương vị Tết như bánh chưng, bánh tét hoặc vịt tiềm, gà nấu, chả tôm, mã tôi thường dọn thêm hai tô canh mướp nấu với bún. Cái món này sau khi cúng xong, ngồi hưởng lộc cuối năm thì anh em tôi đứa nào cũng rất thích chan vào chén cơm để ăn sau cùng. Tôi cũng thế, sau khi đã thưởng thức đủ các món ngon của mạ nấu, cuối cùng cũng làm thêm một chén cơm chan với canh mướp nấu bún. Hồi đó, tôi chỉ biết ăn mà không hề biết tô canh này mang một ý nghĩa chẳng khác nào câu chuyện bánh chưng bánh dày trong truyện lịch sử của nước ta. Sau này lớn khôn, mạ mới nói cho chúng tôi nghe. Mạ bảo, 30 Tết, cúng chi thì cúng, phải có một vài tô canh mướp nấu bún để mà cúng. Ông mẹ già rồi, răng cỏ còn mô nữa mà ăn thịt ăn cá, chỉ húp được vô miệng là may lắm rồi. Canh mướp nấu với bún không cần nhai mà chỉ nuốt trọng. Ôi, thì ra đây là tô canh thể hiện lòng hiếu nghĩa của con cháu dâng lên cúng ông bà trong dịp dỗ kỵ hay cuối năm. Tô canh mướp nấu với bún và tôm tươi thì quá đơn giản. Tôm tươi mạ mua về, lọc vỏ rồi giã nhỏ. Mướp thì mạ chỉ chọn mua loại mướp khía về để gọt nấu canh. Canh chín mạ thả vào một ít chất bún, chỉ đơn giản thế thôi. Khác với những món canh khác, trong nồi canh có bỏ thêm các gia vị tiêu, ớt hay hành ngò. Riêng món canh mướp này mà không bỏ chút gia vị nào trong các thứ đó vào trong tô canh cả. Mà nói, bỏ tiêu ớt vào canh á, sợ ông bà ăn cay rồi sặc. Bỏ hành ngò vào thì sợ mắc cổ. Cũng theo lời mạ, mướp khía ăn hiền, không độc và ăn dễ tiêu so với mướp hương hay các loại bầu bí khác. Ngoài ra, mạ cũng nói thêm, gọt vỏ mướp khía khó hơn gọt mướp hương. Ngồi gọt từng chút vỏ mới hiểu được công lao dưỡng dục trời biển của những đấng sinh thành. Sau này lớn khôn, đi phương xa lập nghiệp. Chiều 30 Tết, tôi khó tìm đâu ra quả mướp khía để nấu canh dâng lên cúng ba mạ. Thế nhưng, hình ảnh tô canh mướp nấu bún của mạ trong những ngày dỗ Tết ở quê cứ động mãi trong tâm trí tôi. Tô canh mà người quê tôi gọi là tô canh hiếu thảo. Cái bếp than. Phải nói ngay là nhà tôi ở thành phố Hồ Chí Minh và việc trong một ngôi nhà ở giữa lòng thành phố đông dân nhất Việt Nam này mà còn chỗ cho bếp than thì đúng là hàng hiếm. Món hàng hiếm này còn tồn tại trong nhà tôi là vì bà tôi. Tôi sống với bà từ thuở ấu thơ. Khi đủ lớn để biết việc bếp núc, đầu tiên bà dạy tôi đó là nhóm bếp lửa. Tất nhiên nhóm lửa cho bếp than thì không thể đơn giản như là bật công tắc cho bếp ga hay là cắm điện cho lò vi ba hoặc châm dầu cho bếp dầu. Nào là chất than làm sao để có kẽ hở cho không khí vào. Nào là đốt củi dầu và châm vào giữa lò than sao cho nó cháy lâu. Nào là quạt, nào là thổi. Nhớ ngày thơ bé đó, khi bếp than đỏ lửa thì cái mặt của con bé tôi cũng đỏ phừng phừng vì nóng, còn tóc tai bù xù và ám mùi khói. Cực nhọc làm vậy, thế mà tôi yêu làm sao cái bếp than của bà. Nó đã cho bà cháu tôi hơi ấm qua những sáng trời trở lạnh. Nó đã cho gia đình tôi những bữa cơm lành canh ngọt. Nó đã giúp tôi trở thành một thiếu nữ đảm đang và đã giữ giùm tôi biết bao kỷ niệm êm đềm về bà. Cái bếp than được bà dùng thường xuyên khi gia đình khó khăn là chuyện bình thường. Nhưng tới khi cuộc sống khá giả, cô chú ba mẹ tôi sắp về nào là bếp dầu, nào là bếp ga nồi cơm điện, thì bà vẫn nhất quyết không chịu bỏ bếp than. Ngày thường bà dành một góc ở con hẻm sau nhà để đặt bếp than, mỗi sáng sớm nấu nước pha trà. Ngày dỗ chạp và đặc biệt là lúc giáp Tết, bà đặt luôn cả hai bếp để hấp đậu, hầm xương, chiên chả giò, nướng thịt. Nói chung là tất cả các món ăn cần nhiều thời gian để nấu. Bà bảo dùng bếp than như thế tiết kiệm được nhiều tiền ga tiền điện. Còn tôi thì chẳng biết gì nấu bằng bếp than hay gì bà khéo nấu nướng, mà đậu xanh gói bánh chưng của nhà tôi luôn thơm ngon hơn nhà hàng xóm. Nồi thịt kho hột vịt và xương hầm măng của nhà tôi cũng đậm đà hơn nhà hàng xóm. Cho nên cuối tháng chạp hàng năm, nghe bà sai đi mua than cọ rửa nồi lớn, rồi thấy bếp than nhà mình đỏ lửa, là tôi biết Tết đã về. Cây nêu, tràng pháo, mai đào, lộc biết cũng đều báo hiệu mùa xuân chậm hơn cái bếp than nhà tôi. Năm nay bà tôi mất vừa tròn trăm, những ngày cận Tết đi ra đi vô, nhìn cái bếp than lạnh tanh, tôi thấy lòng mình cũng lạnh như mùa đông chưa qua và xuân chưa về. Thế là tôi bàn với cô chú ba mẹ tôi, mỗi người góp ít tiền nấu nồi bánh chưng. Trước là để giữ thông lệ gia đình, sau là để có cái đặt lên bàn thờ bà mấy ngày Tết. Không có bà nên chuyện nấu bánh chưng trở nên khó khăn hơn mọi năm. Đậu nếp thiếu trước hụt sau, gia vị nêm nếm không vừa miệng. Tới khi bánh chưng ra lò thì cái dày cái mỏng lại lạc như là chưa được nêm muối. Song tôi vẫn thấy rất vui khi đặt lên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ bà chiếc bánh do nhà mình làm. Tết đã về tới nhà tôi khi bà còn sống, cây bếp than vẫn đỏ lửa bên cạnh đồi bánh chưng như báo hiệu sự đoàn viên. Bằng chứng là con cháu, anh chị em trong gia đình tôi tụ họp về đông đủ, vừa phủ gói bánh, vừa kể chuyện một năm làm lụng vất vả. Thì thoảng trong những câu chuyện, tôi lại nghe đôi câu nhắc nhở, đại loại như: tước lá thế là không đúng, ngày xưa bà làm như vậy. Nắm đậu phải to hơn kìa, ngày xưa bà nói nắm đậu to bằng cái chén là vừa một cái bánh chưng đó. Mày nhóm lửa hoài sao không cháy vậy con? Bà mà có ở đây quở cho mày một trận rồi. Bà ơi, bây giờ bà mất rồi, con mới hiểu vì sao bà giữ cái bếp than như của báo gia truyền. Đó là vì khi bếp than đỏ lửa cũng là lúc nhà mình sum vầy hạnh phúc, có phải không bà? Tùy bút của Nguyên ghi. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Những ngày cuối năm ở bệnh viện. Những đợt lạnh bất ngờ cuối năm làm chân anh đau trở lại. Đi khám, anh được đề nghị mổ, chỉ là một phẫu thuật nhỏ, nhưng phải nhập viện và làm khá nhiều xét nghiệm. Cũng may là có bảo hiểm, nếu không chắc tiền thưởng Tết sẽ phải đổ hết vào cái hạn cuối năm này. Anh ngao ngán nhìn quanh phòng, 10 giường bệnh chứ đủ mọi độ tuổi. Ông lão nằm kề bên đang hóm hỉnh quan sát người mới đến. Một cậu bé đầu láng o, có lẽ là do ảnh hưởng của thuốc than gì đó. Đa số là thanh niên, những người chắc cũng đang như anh, tham công tiếc việc và cầu mong sao những ngày nằm viện chóng qua. Một mèn nói chuyện giết thời giờ, anh mới nhận ra chỉ có mình là sống tại thành phố này, gia đình thăm nom cơm nước, còn lại là bệnh nhân ở tỉnh chuyển về, cơm hàng cháo chợ. Bác nằm giường kề bên phải thay khớp, dự kiến tốn kém khá nhiều và chắc sẽ đau đớn lắm. Anh khẽ hình dung mà rùng mình. Vậy mà bác nói tỉnh queo: thì cũng như thay cái bạc đạn vậy thôi, xài lâu quá rồi thì nó phải hư đi chứ. Rồi cười móm mém. Nụ cười không răng làm anh bỗng thấy bác y như trẻ thơ vậy. Anh thanh niên gầy như xác lá trong góc phòng rất hay cười, nhìn trẻ quá, đoán chưa tới 30. Quá ra đã gần 40 rồi. Hỏi sao nhìn trẻ quá vậy? Anh này thật thà bảo: nào giờ có phải lao động gì đâu, toàn đi với nằm không à, nên nó trẻ hoài. Anh nhíu mày không hiểu, cho tới khi cô y tá phát thuốc mới thấy chàng trai đang nằm cứng đơ đứng dậy, cứng đơ di chuyển. Mới hiểu ra anh bị đau cột sống từ thuở 15, hơn 20 năm rồi không có được ngồi. Anh thanh niên nhoẻn nụ cười rộng hết cỡ, hồ hởi khoe. Tết này là tôi được ngồi rồi đó nha. Rồi anh thản nhiên kể. Phải chi lúc đó có tiền chữa trị liền thì đâu đến nổi. Nhà nghèo, ba chị gái lấy chồng, chắc chiêu nuôi đứa em trai bạc phận đã khó, nói gì đến. Mãi đến năm ngoái, nhờ một tổ chức từ thiện giúp đỡ, chàng trai mới có cơ hội thăm khám, mới dám hình dung đến một ngày mình sẽ ngồi được. Như ngày xưa, lúc còn đi học đã từng biết ngồi. Mơ ước tưởng như bình thường đến buồn cười, vậy mà với anh thanh niên này, sao quá xa xôi và tốn kém. Anh nằm đau đớn trên giường sau mổ. Cậu nhỏ đầu trọc lóc phòng bên, chống nạng lém lỉnh qua thăm, trêu anh nhõng nhẽo. Nó bảo cắt chân còn không sợ, mổ có tí tẹo mà kêu la gì. Một cậu cũng đầu trọc vì vô thuốc, nằm bên, cười đồng cảm. Họ đều là những người đang lành lặn khỏe mạnh, phơi phới tương lai. Bỗng một ngày phải đối diện với việc mình chỉ còn có một chân vì những cái bướu quái ác. Thằng nhóc hài hước bảo, vậy là năm nay đón Giáng sinh và năm mới trong bệnh viện rồi. Có cái cây treo bình truyền thuốc làm cây thông nè. Anh bật cười quên đau, tự hỏi nếu là mình, liệu mình có còn cười được như vậy? Rồi thằng nhóc chợt xuống giọng, bảo, cắt chân đâu có đau ở chỗ vết thương, nó đau ở bàn chân bị mất kìa. Anh bất ngờ thấy lòng mình chùng lại, buồn buồn. Gần Tết anh được về, giường kế bên xuất hiện một cậu bé mồ côi mới 9 tuổi, đã mổ và vô thuốc 5 lần. Chị y tá anh hay than phiền vì giọng nói lớn quá, tổ chức một buổi quyên góp cuối năm cho khách quen này làm anh bất ngờ. Quả ra, tấm lòng chị thơm thảo hơn nhiều so với vẻ bề ngoài khó chịu và rỗng rãng mà anh biết. Anh lục ví, vét những đồng tiền cuối cùng còn lại, thêm bịch trái cây và hộp sữa đồng nghiệp vừa vô thăm, dúi vào tay thằng bé. Và từ lúc nào, anh bỗng trở nên hóm hỉnh, kéo cái cây treo bình truyền lại gần bảo. Có cây mai này chú để lại cho con, đã lặt hết lá rồi. Vài bữa Tết á, nó nở hoa nhiều lắm. Cậu nhóc cười, hàm răng súng ngó thấy mà thương. Áo hoa xưa. Mẹ tôi yêu hoa dại màu tím. Hồi đó chung quanh nhà tôi nhiều hoa cỏ với màu tím ngút ngàn. Mẹ hay nói, ước gì có tấm vải đẹp y như vậy. Tất nhiên vải đẹp thời đó cũng nhiều, nhưng làm gì nhà tôi có tiền mua. Ngoài bộ đồng phục học trò ra, chị em tôi mỗi năm chỉ một lần được may áo mới, đó là vào chiều 30 Tết. Sáng 30, phiên chợ cuối cùng vừa giãn, cũng là lúc mẹ mua rẻ được những gì còn ế lại trên thất thịt hay các quầy bánh mứt trái cây. Rồi cuối cùng mới tất tả đi ngược vào gian hàng giữa chợ để mua vải về may cho chị em tôi quần áo mới. Lúc này người ta đang chọn hàng nên cũng không hăm hở bán. Vậy mà mẹ cứ chọn lựa trả giá. Tôi đứng bên cạnh hồi hộp, sợ người ta phật ý xếp hàng đem về, nên níu tay mẹ nhắc, đẹp rồi đó mẹ ơi, con thích màu này. Nhưng mẹ không quan tâm tới điều tôi nói, cố tìm cho được tấm vải hoa ưng ý nhất. Tôi nhớ hầu như năm nào chị em tôi cũng được mặc áo hoa màu tím với nhiều cấp độ màu sắc và hình dáng hoa to nhỏ khác nhau. Chiều 30 khi mẹ dọn mâm cơm cúng ông bà vừa xong là ra bụi chuối sau hè, cắt một tàu lá, tước lấy phần sợi của cuốn lá chuối để làm chỉ lược. Mẹ dắt nắm chỉ trên búi tóc, vô nhà ôm sắp vải trải ra giường. Lấy bộ quần áo đâm trước làm đi, nới dài, rộng thêm một chút để cắt rồi lược. Sau đó kêu chị em tôi mặc thử. Trong lúc chị em tôi thay phiên nhau thử quần áo thì mẹ cứ nghiêng qua ngó lại, hết ngắm chuốt đứa này lại nựng điệu đứa kia. Có lẽ khi khoác cho chúng tôi tấm vải mới, mẹ thấy con của mẹ xinh xắn và phỏng phao lên nên tỏ ra mừng vui lắm. Suốt thời thơ ấu của chị em tôi, đêm 30 nào cũng là đêm không ngủ của mẹ. Mẹ cặm cụi từng đường kim mũi chỉ để kịp hoàn tất những bộ cánh đẹp cho chúng tôi. Một lần tôi thức giấc, thấy mẹ nhặt tấm vải thừa quấn lên tay để ngắm. Lúc đó tôi tự hỏi, tại sao mẹ không mua thêm vải để may cho mẹ? Da mẹ trắng, mặc áo qua tím chắc là đẹp lắm. Rồi tôi ngủ thiếp đi và quên luôn câu hỏi đó. Thời gian khó dần trôi qua. Khi lớn lên, tôi cũng có dịp mua những xấp vải hoa màu tím mang về tặng cho mẹ, để được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi mẹ lúc tuổi già. Phần tôi cho tới bây giờ, tôi đã tự mua sắm, lựa chọn, đặt may cho mình bao nhiêu là quần áo đẹp, nhưng chưa có bộ quần áo nào đem lại cho tôi niềm vui sướng như những tấm áo hoa ngày xưa. Tùy bút của Ngọc Trúc ở quận 12. Bữa cơm đoàn viên. Tôi nhớ những năm thơ bé, gia đình còn khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng chuẩn bị một bữa cơm tất niên thật tươm tất. Khi ấy, không khí gia đình ngày cuối năm trở nên vui tươi, đầm ấm vô cùng. Cả nhà tất tả, mỗi người mỗi việc. Trong lúc tôi và anh cả giúp bố vớt bánh chưng, thì trong bếp, chị hai cũng giúp mẹ rổ tài nấu ăn. Những món ăn ngày ấy rất đơn giản, nhưng khi qua đôi tay khéo léo của mẹ lại trở nên hấp dẫn, lạ kỳ. Bữa cơm tất niên hôm ấy được dọn ra trong sự ngạc nhiên và sung sướng vỡ òa con trẻ. Trong căn nhà đơn sơ, phảng phất mùi nhang trầm, bên cành đào chúm chím nụ hồng tươi. Cả nhà quây quần bên nhau, đầm ấm, hạnh phúc. Chiều 30 tháng chạp, không khí Tết đã ngập tràn khắp nẻo. Làng quê nghèo rộn rã những thanh âm trong trẻo tươi vui, đón mừng một mùa xuân mới. Những nếp nhà đông vui náo nức lạ thường bởi tiếng reo vui của những đứa con xa quê lâu ngày mới trở về. Tiếng cụ già kể những chuyện năm cũ, tiếng trẻ em nô đùa. Và những trái bếp nghi ngút khói bay lên, mùi bánh chưng, mùi thức ăn xào nấu thơm lừng ngõ nhỏ. Mọi nhà đang háo hức chuẩn bị cho bữa cơm tất niên sum dày. Khi ấy, mẹ lại thơ thẩn một mình ra ngõ ngóng anh cả về. Ánh mắt mẹ rưng rưng trong khói lam chiều. Gió xuân thổi phất phơ trên tóc mẹ bạc màu năm tháng. Thì thoảng, mẹ lại lật đật chạy vào kêu tôi gọi điện, hỏi xem anh cả đi đến đâu rồi. Mẹ thương anh cả lắm. Anh thiệt thòi, sớm phải đi làm ăn xa để lo toan cho gia đình. 2 năm rồi anh chưa về quê ăn Tết. Mẹ đã đếm từng ngày từng giờ để mong anh cả về cho kịp bữa cơm đoàn viên. Rồi anh em tôi lớn lên, mỗi người mỗi nơi lập nghiệp. Cuộc sống xa nhà nặng trĩu nhưng lo toan nhọc nhằn, mỏi mệt. Và nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ nhà cứ khắc khoải da diết khôn nguôi. Trong những ngày cuối năm, có khi giữa phố phường tấp nập, trong dòng người hối hả ngược xuôi lo sắm Tết, bỗng muốn được về sum họp cùng gia đình, bỗng thèm một bữa cơm đoàn viên, để rồi đôi chân cứ như được mách bảo, vội vã trở về giữa bộn bề công việc ngày cuối năm. Và mẹ luôn là người vui mừng nhất. Mẹ tất tả quét tước lại nhà cửa, mẹ lăng xăng vào bếp, nấu những món ăn quen thuộc cho ngày sum họp. Mẹ đã chờ mong ngày này lâu lắm rồi. Những năm anh cả không về được, bữa cơm đoàn viên như thiếu vắng một cái gì đó lớn lắm. Không có sự hóm hỉnh đùa vui của anh cả, không có sự đùa nghịch, chí chóe như hồi còn trẻ thơ. Một sự hụt hẫng mơ hồ chợt xâm chiếm trong lòng. Bố lặng lẽ bên chén rượu một mình, còn mẹ thì lủi thủi ra ngóng vào trong. Anh cả gọi điện về hỏi thăm, mẹ nghẹn ngào nước mắt thương anh. Những lúc ấy không khí gia đình chợt lắng lại. Sự hy sinh bao dung và tình yêu thương sẻ chia lan tỏa trong căn nhà bé nhỏ đơn sơ. Rồi giặc diều mùa xuân theo én về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về. những giai điệu quen thuộc lại vang lên đâu đây, nghe thiết tha sâu lắng. Ngồi cạnh bếp căn phòng đỏ rực, lại thấy lòng xao xuyến bồi ngồi. Kỷ niệm những ngày ấu thơ lại ùa về, lung linh rực rỡ. Nồi bánh chưng đã chạy mùi, chỉ còn chờ anh cả về là vớt ra thôi. Ngoài ngõ bỗng rơm rã tiếng cười nói, tiếng còi xe. Anh cả đã về, trên tay cầm một cành mai vàng rực rỡ. Niềm hạnh phúc vỡ òa trong sự chờ đợi và niềm nhớ mong khôn nguôi. Mẹ sung sướng ôm lấy anh, sụt sùi nước mắt. Trên tay anh, những đóa mai vàng đã hé nở, mùa xuân cứ lặng lẽ về. Quà tặng của mùa xuân. Lạnh, lạnh quá. Thời tiết năm nay thật ngộ, lạnh hơn tất cả mọi năm mà mình biết. Lạnh từ hồi nửa cuối tháng chạp cho tới bây giờ. Mùng một Tết mà qua mai không có một nụ nào nở bông, mà mùng một Tết không lẽ ngồi ở nhà? Vậy thì dài vớ áo ấm gì nữa, chẳng lẽ đội mũ lông? Thôi để ở nhà, đội cái mũ bảo hiểm là được rồi. Lên xe thả trong một vòng, không biết đi đâu lại ra công viên bờ sông, ngắm thiên hạ người ta đi chơi Tết, biết đâu tìm được một tứ thơ. Trong lúc thả hồn phiêu diêu về nơi nào xa lắc, chợt giật mình vì có âm thanh lạ, cọc cạch, cọc cạch, cọc cạch, rồi két. Mình quay đầu lại nhìn, một cụ ông trên đầu lơ thơ vài sợi tóc, hàm râu bạc trắng, đang đèo một cụ bà, tóc bạc da mồi, hàm răng móm mém. Trên một cái xe đạp cũ, cũng già đua không kém. Chiếc xe dừng lại, cụ bà lập cập tiếp sức cụ ông, mang chiếc xe lên vỉa hè, rồi cũng cùng chào hổn hển cười. Một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá vàng hiếm hoi còn sót lại trên cây, là đà rơi xuống. Một ý thơ chợt lóe lên. Sợi gió rơi trên lá, phím xanh ngân tiếng đàn, tan nghe câu hát. Về đâu lá vàng. Bỗng nghe lòng bồi hồi, chợt giận mình thật vô tâm. Ừ thì mùa xuân, nhưng đâu phải ai cũng trông chờ mùa xuân chứ. Như hai cụ này chẳng hạn, xuân tới lại có nghĩa là. Chợt nghe cụ ông thèo thào. Vậy là 61 năm cưới nhau rồi em hả? Cụ bà nói tiếp. Trong đó 11 năm mình chiến đấu với thần chết. Năm nay mình lại thắng nó nữa rồi. Giái đợi cho sang năm xuân về sớm một chút, mình sẽ chiến thắng hắn một lần thứ 12 nữa, phải không anh? Phải đó. Em nói đúng lắm. Sang năm vợ chồng mình lại thắng thần chết nữa. Hai cụ già thần tiên quyến thuộc kia đã lên xe đi từ khi nào mà mình vẫn còn cẩn cơ trên ghế đá. Chợt có tiếng gọi. Chú ơi, mua vé số đi chú. Trước mặt mình là một chú nhóc chừng 10 tuổi, áo thun quần đùi, chân đi dép lê, trên tay cầm xấp vé số, môi tím tái vì lạnh. Mình chạnh lòng chợt nghĩ tới những đứa trẻ khác, bây giờ súng xính quần áo đẹp đi mừng tuổi người lớn. Để nhận những bao lì xì màu đỏ, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chú nhóc này ở đâu? Có nhà hay là không có nhà? Con ai? Có cha mẹ hay mồ côi? Có được đi học không? Còn bao nhiêu chú nhóc như vậy trong ngày mùng một Tết? Mãi nghĩ bâng quơ, chú nhóc ngỡ mình không mua nên bỏ đi. Thế khi mình tỉnh lại, thì ngượng ngùng vì chưa kịp mua giúp chú một tờ vé số. Mình gọi giới theo. Ơ này em ơi! Em bán vé số ơi. Nhưng chú nhóc không nghe lời mình gọi. Chú sà xuống lượm một bao lì xì đỏ, nằm lăn lóc bên dạy trường. Mình chép miệng. Ôi, lại mơ mộng hảo nữa rồi. Chắc là bao lì xì của đứa bé nào đó sau khi lấy phần quà ở trong rồi vứt đi chứ gì. Chợt mình nghe chú nhóc thét lên. À! Ô, lạ ghê. Không lẽ có tiền ở trong đó thiệt. Chú nhóc chợt tung cái bao lì xì đỏ lên trời rồi hét lớn. Mình được lì xì thêm 1 tuổi. À, mình 11 tuổi rồi. Mình cơ cẩn. À, mùa xuân thật là tuyệt diệu. Dù thời tiết có lạnh tới cỡ nào, cuộc sống có bon chen hay thoải mái, buồn đau hay vui sướng, thì mùa xuân vẫn hiện hữu và mọi người đang chào đón đàn xuân, đang chờ đợi Chúa Xuân đem phép màu kỳ diệu ban phát cho loài người. Dù trẻ trung hay già nua, thì mọi người cũng có cách cảm nhận mùa xuân của riêng mình. Mỗi người đều có một phần quà của mùa xuân trao tặng, một ý thơ lại lóe lên. Quà mùa xuân ven đường phong giấy đỏ, em nhặt lên 1 tuổi giữa tay cầm. Tùy bút của Nguyễn Văn Tuấn. Sắc màu Tết của tôi. Sáng thức dậy, trong thinh lặng, tôi vẫn nghe tiếng đàn bầu thánh thót rót từng giọt một bản nhạc đón xuân của chương trình Tết trên VTV4. Rồi tôi cứ nằm mãi như thế, thả mình về với nơi xa xôi lắm. Tự hỏi ở đây, Oberwinter, ngôi làng nhỏ miền Tây nước Đức hôm nay như hôm qua, như ngày mai vậy, tại sao cảm xúc của tôi chông chênh đến thế? Đã nhủ thầm buổi sáng học tiếng Đức, cũng nhất quyết buổi chiều dọn nhà, tập thể thao và chuẩn bị món ăn ngon. Một ngày như hôm qua, như ngày mai, như phần lớn thời gian vẫn thế. Trang sách chi chít những từ mới phải học của ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ khiến tôi không thể tập trung. Chốc chốc vô thức lại nhìn đồng hồ, còn 5 tiếng nữa. Tôi đã nghĩ ở đây không có người Việt, không khí Tết dĩ nhiên cũng không có. Vì thế nếu không xem tivi, không lướt web thì nỗi nhớ nhà, nhớ Tết sẽ trôi qua bình lặng. Và ngày mai, dòng quay hối hả của cuộc sống sẽ khởi động bình thường, xúc cảm cũng rơi đi, chìm lắng dần. Oái oăm thay, từ sâu thẳm trong tôi không chịu tuân theo những sắp xếp lý trí. Âm thanh vận hành của đồng hồ hôm nay to hơn, mỗi nhịp tích tắc cứ dội thẳng vào hồn tôi. Giờ này, ở nơi đó, mai chắc vàng sân trước, bánh xanh bàn thờ thượng, dưa đỏ rực phố phường, đã bảo dừng lại nhớ, chỉ là Tết thôi mà, mỗi cuối năm mỗi về. Ừ thì, thôi không nghĩ, cũng chẳng nhìn xung quanh, mặc kệ đỏ, vàng, xanh. Không biết từ khi nào, trang vở học ngoại ngữ của tôi hiện ra những lời như hờn trách. Trách đất trời xứ này lâu rồi, chỉ có 2 màu trắng đen, màu của tuyết và màu của những cành cây trụi lá khi đông sang. Tại sao hôm nay bỗng nhiên có mặt trời đỏ, có nắng vàng và cỏ xanh hiện ra? Những sắc màu ấy làm tôi nhớ cha chiết một không gian khác. Chúng đưa tôi về lại nơi ấy bằng ký ức để cắn nhẹ miếng bánh chưng chẻo thơm, ngắm no nê những cánh mai vàng óng ánh và để cho hương Tết quấn quýt lấy tôi. Anh đến bên tôi kiểm tra bài học mới, ngỡ ngàng trước những dòng chữ mà anh đoán có lẽ là một bài thơ. Anh cười hiền hỏi vợ. Đang muốn vẽ một bức tranh bằng thơ có đúng không? Vì anh đọc thấy nhiều màu sắc ở trong ấy. Từ lâu, tôi quên bẵng anh là người nước ngoài. Anh nói tiếng Việt, ăn món Việt 2 lần một ngày. Và từ sáng đến tối, chỉ làm việc về người Việt cổ. Thế sao anh lại không biết? Tôi viết không chỉ có đỏ, vàng, xanh. Anh lớn lên trên quê hương của mình, thấm đẫm trong anh văn hóa đất nước này. Nghe ra cả bài hát gì, nhưng tim anh không rung lên. Ngay cả công việc khảo cổ hay niềm say mê sưu tầm bưu ảnh cổ cũng bắt nguồn từ công việc. Anh làm hết mình vì trách nhiệm, sưu tầm vì muốn khám phá. Và trong đó có tình yêu dành cho vợ, người sinh ra từ đất ấy. Thế nhưng, anh không bao giờ sẽ khồn cào, đau nao như tôi và bao người từ đó đi xa. Chiều đã muộn, mặt trời khuất sau núi, nắng vàng tắt từ lâu, màu cỏ ngoài vườn đã nhạt nhòa. Ngạc nhiên thay, những đỏ vàng xanh của tôi không vì thế mà rơi đi rực rỡ. Giao thừa xa xứ không có pháo hoa, chỉ có sắc màu Tết trong tôi, riêng tôi. Tùy bút của Thanh Luyến. Sài Gòn xuân. Em biết không, anh thích những ngày trước Tết còn hơn Tết. Những lo toan bộn bề tất bật mà đầy sức sống, những bụi bặm ồn ào hối hả mà hết sức đời. Giống như chiều nay anh về qua phố, thấy mai vàng chen chai với liễn đỏ, chợt có ước muốn cho chỏ được cùng em dạo phố mùa xuân. Giống tối nay anh thức cầm cụi trong bánh chưng, mùi khói cay cay đồng đồng mà thấy ấm lòng. Giống sáng cuối năm đi làm, ngang qua nhà thờ Đức Bà, gió Sài Gòn bấy hôm nay chợt lạnh, bất giác chạy thêm một vòng quanh để cảm giọt sương đầu ngày se se lạnh trên da. Sài Gòn của những ngày trước Tết là con thác đổ ầm ào qua bao gành đá, càng lúc càng nhanh, càng bảnh liệt, càng dữ dội, rồi đổ dồn vào thời khắc giao thừa, như một cái hồ vừa rộng vừa sâu, rồi trải dài hiền hòa, trong chắc, êm ả, ra một dòng sông trồng dài phía trước. Một năm mới bắt đầu. Này em, anh yêu cái khoảnh khắc giao thừa biết bao, tất cả những chật vật lo toan, những gánh nặng cuộc sống đang đè nặng trên vai, bỗng như có phép màu, chợt tan biến đi đâu hết, chỉ còn lại một cảm xúc thiêng liêng. Và người ta trong phảng phất hương trầm, ai cũng chưa quay về, dân chia sơ tính bản thiện. Trong thời khắc thiêng liêng ấy, dù là người thành đạt xênh sang hay kẻ thất chí trắng tay, ai mà không trở nên cả tin dụng về, tất cả cùng quên đi thực tế phức tạp của cuộc sống mà đặt ước vọng đẹp đẽ của mình vào năm mới. Cho gia đình tôi, cho đất nước tôi, cho nhân loại và cho em, bình yên và xinh tươi nhé. Rồi sau đêm trừ tịch, khi ngài vừa thức dậy, thì vạn vật đã trở nên tinh tươm trong trẻo, như vừa được một cơn mưa diệu kỳ gột rửa. Đường xá vắng vẻ và bình yên, cây cỏ xanh tươi hiền hòa, thành phố của sự năng động và ồn ào như lột xác trở thành một cô gái ngoan, dễ thương đến lạ. Ấm lòng đi người xa xứ, vì nếu em cho mình là người xa xứ, thì Sài Gòn này đều là dân tứ xứ như em. Và nếu em nhận chốn này làm quê hương thứ hai của mình, thì xung quanh em, những người bạn từ ba miền tổ quốc đều là anh em ruột thịt một nhà. Sài Gòn không là quê hương của riêng ai, nhưng Sài Gòn hào phóng là chốn dung thân cho tất cả mọi người. Những gia đình quây quần tam tứ đại đồng đường trong buổi sáng mùng một thiêng liêng, chùa chiền dập dìu nam thanh nữ tú tới lễ Phật đầu năm. Người người đem cái Tết của riêng quê mình về giữa lòng Sài Gòn, làm thành bản sắc của nơi này. Những cành đào xứ Bắc chúm chím khoe sắc cạnh ba vàng trực trở, những lỗ tai heo ngâm nổi tiếng của người miền Trung hài hòa bên cạnh tô canh khổ qua thơm lừng trong bữa tiệc đầu năm, những áo dài the khăn đóng hồn nhiên chiêm ngưỡng điệu múa chúc xuân của lân sư rồng. Mùa xuân này đi trên đường phố Sài Gòn, anh có cảm giác như đang chở cả mùa xuân, thấy lòng tinh tươm, như khi thấy dáng em nghiêng nghiêng, thành khẩn, nguyện ước một năm mới bình yên. Tùy bút của Tiến Lập. Xuân đến khắp mọi nhà, hát mừng báo tin lạ. Mùa xuân, mùa yêu, tình xuân Về quê ăn Tết. Về quê ăn Tết. Mỗi khi nghe ai đó thốt lên câu này là tôi nghe như có dòng suối ngọt ngào chảy xuyên qua cánh rừng tâm hồn đã khô cạn sau những ngày dài nắng gió. Nghe bồi hồi, nghe nôn nao khó tả. Cả ngày đó làm việc gì cũng hỏng xong, ngẩn ngơ bần thần. Về, trong từ điển giải thích rằng đó là sự di chuyển trở lại chỗ của mình, quê hương mình, hoặc nơi mình được mọi người đối xử thân mật, coi như người nhà. Trong tâm tưởng người dân quê tôi, nghe từ về là nghe cả âm thanh mời gọi. Nơi vùng quê sản sinh và cất giữ những ký ức buồn vui mà chỉ cần giơ tay chạm khẽ là lại giàu dạt tuôn tràn. Quê tôi là một xóm nhỏ nằm bên dòng Tiền Giang. Mấy nếp nhà gỗ duyên dáng thấp thoáng dưới hàng cây. Về quê tôi sẽ ngắm nhìn dòng sông buổi sáng sớm hay chiều tà. Dòng nước trong xanh bàn bạc làn sương mỏng. Ánh mặt trời như vác vàng vác ngọc trên mặt sông. Chợt nhớ những câu thơ đẹp mà buồn của người xưa khi đắm mình với khói sóng nhớ về quê cũ. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sóng cho buồn lòng ai. Dòng sông này cần Tết bà và má tôi như bao người đàn bà lam lũ khác, tranh thủ mang tất cả mùng mền chiếu khối lum khum dưới cầu bến để giặt chủ. Rồi những cô gái quê chiều chiều gọi tóc, dáng nhỏ thắt đáy lưng ông, mái tóc dài mượt như nhung trải thảm trên mặt nước bồng bềnh. Xa xa, mấy chiếc xuồng của ngư dân nương con nước bủa lưới chăn câu, kiếm mơ cá bán xoay sở ba ngày Tết. Sông Tiền hiền quà, bên bồi bên lở, giữa sông nổi lên nhiều cồn nhỏ. Cồn đất tốt, người dân trồng rau, đậu, rồi chở vô đất liền bán cho bạn hàng. Tết đến, xuồng ghe hàng bông dập dìu, máy nổ giòn tan. Các dì các chị lái ghe lướt sóng re re, đâu có thua gì đàn ông. Người ta nói, cưới vợ con gái đất cồn thì được nàng dâu giỏi giang, hiền thảo. Má tôi là con gái đất cồn về làm dâu dùng bãi. Bên ngoại làm rẫy nhiều, nên má quen trồng trọt. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 là má cuốc miếng đất cạnh bờ sông trồng rau thơm, bầu bí. Như dáng má lồm khồm, cắt rau, rồi chở ra chợ bán, ròng rã cả tháng trời, dành dụm. Gần Tết, giỏ sách của má đầy nhóc những bánh trái, dại dốc, bông hoa. Má quệt mồ hôi, mỉm cười, ngắm đàn con mồ côi cha, tiếu tích, rạng rỡ đủ thứ. Mùa nước nổi, sông Tiền cuộn chảy đục ngầu. Mùa khô, nhất là gần Tết, sông rất hiền, cứ lặng lờ như người phụ nữ khoác áo xanh yểu điệu, nhẫn nha sông chơi, ngắm nhìn bờ bãi với tâm tư giàu dạt. Nhưng dòng nước dù mùa nào cũng vậy, nhanh hay chậm thì đã chảy đi không quay lại bao giờ. Như cuộc đời, mới ngày nào tôi còn là đứa con nít tắm sông nô đùa, ngày Tết cùng anh em trong xóm lên chiếc ghe máy chạy đi đầu cồn cuối bãi bú lân, hát sướng gian rền, tiếng hát trải dài mang mang trên sông rộng. Mà nay tôi đã đi qua gần nửa đời người. Má tôi ngày ấy là người phụ nữ trẻ trung duyên dáng, chiều làm đồng về dốc bụm nước mát làm sạng ngời khuôn mặt. Nay tóc đã qua râm, cỏ ven sông mấy lượt xanh ngắt rồi úa vàng. Vậy nên tôi sợ những kỷ niệm êm đềm trôi tuột theo dòng nước. Có hề gì chuyện Tết nghèo những ngày còn nhỏ mà đôi dép hay bộ quần áo mới đổi bằng mồ hôi của má suốt tháng đông dài. Đó là ký ức của một thời. Nhưng Tết vui và ấm cúng ấy cũng đủ để làm người xa xứ nhớ cồn cào. Ngày lại ngày, mùi đất đai, mùi sương sớm đậu trên cỏ non, mùi mồ hôi người lam lũ, tất cả thấm ngược vào lòng, đọng lại trong dòng máu nóng. Dù đi đâu, chân trời góc biển, cũng không thể nào quên. Ừ, phải nhanh nhanh về lại làng quê, về cúng ông bà đất đai và hưởng hết những niềm vui nho nhỏ, đậm đà của Tết bên sông. Tùy bút của Thu Phương. Xuân này con lớn. Vài điều nhỏ bé để con yêu mẹ nhiều hơn. Con còn nhớ lời bài hát với ca từ xa xít: mỗi mùa xuân sang mẹ tôi lại thêm một tuổi, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Lần đầu tiên nghe bài hát ấy khi con còn rất nhỏ, đó giúp con nhận ra những điều rất giản dị mà thiêng liêng cao quý, nhưng cũng rất đỗi mỏng manh dễ vỡ. Khi ấy con chưa biết diễn tả hết suy nghĩ của mình, nhưng cũng ngầm hiểu mình cần đối xử dịu dàng hơn với mẹ, cần bao lớn để sẻ chia sức nặng trên đôi vai hao gầy. Cứ thế 20 mùa xuân đã trôi qua, mùa xuân này là mùa xuân thứ 21, con lại về mừng tuổi mẹ. Một mùa xuân thật khác, khác hẳn 20 mùa xuân trước mẹ à, bởi vì con đã lớn. Con đã lớn khi cảm nhận được cái giá lạnh thấu xương ngày 28 Tết, khi ba mẹ con mình đánh vật với thiên nhiên để cứu lấy luống mạ. Trời miền Bắc dưới 10 độ C, cộng thêm chút mưa phùn, cộng thêm cái gió vần vật, tất cả cộng thêm những xương gió trên gò má của mẹ, cộng thêm những sợi bạc trên mái tóc ngày nào còn mượt mà. Khi bước chân xuống bùn, con rên lên vì lạnh, vì buốt. Còn mẹ, mẹ đã quá quen với cảnh này. Mẹ chỉ cười. Làm sao một tạ thóc chỉ bán được với giá vài trăm nghìn. Nhưng con thử tính những chi phí mẹ bỏ ra là vô kể. Tiền nộp thuế, tiền bơm nước, tiền cày ruộng, tiền giống, tiền phân bón thuốc trừ sâu, rồi công cấy, công gặt, công phơi. Và năm nay thì thêm cả công che mạ, mua 2 cân giấy bóng đã mất 100 nghìn, còn tiền dây buộc che làm khung thì lấy ở nhà. Thế mà trời có chiều lòng người đâu, luống mạ vừa che xong đã bị gió giật tung tất cả. Vậy là mẹ con mình lại phải làm lại từ đầu. Lần đầu tiên trong 21 năm qua, con nhận ra cơm có vị đắng. Đúng vậy, đâu chỉ những ngọt ngào khi con bưng bát cơm 20 năm trước. Giờ con còn nếm trong ấy mồ hôi của mẹ, đôi khi là cả những giọt nước mắt. Nhưng cũng vì thế, bát cơm thêm đậm đà, vĩ đại. Che xong mấy luống mạ, mẹ con mình cùng nhau ra chợ, đi chợ tỉnh hẳn hoi. Chợ Phố Hiến không khác xưa là mấy. Không phải như người ta ngày Tết đi sắm Tết, mẹ con mình mang theo 3 con gà và 2 quả bưởi để bán. Món hàng hóa từng giản đơn và ít ỏi. Con từng thấy mẹ bán nhiều lần hơn thế, thật nhanh chóng, dễ dàng. Nhưng đó là khi con ở trong chăn, mẹ chở hàng đi từ sớm tinh bơ khi con còn chưa tỉnh dậy. Và khi mẹ về, con chỉ kịp thấy những hàng quà mẹ mua cho con và nụ cười của mẹ. Hôm nay thì khác, 2 quả bưởi con người trả 6 nghìn một quả, con không bán vì muốn đòi 7 nghìn. Thế rồi cuối cùng mẹ lại phải bán cho một người khác cả 2 quả cũng chỉ với 7 nghìn. Con không tả nổi cảm xúc của mình trước cái giọng khinh khỉnh của người mua hàng: quả này 4 nghìn, quả kia 3 nghìn rồi còn gì. Trở lại với mấy con gà, không biết 2 con gà trước mẹ bán thế nào, nhưng con chỉ muốn khóc khi nhìn mẹ cả 2 tay lễ mễ bê con gà còn lại, mời người nọ hỏi người kia thất tha thất thểu, rồi trật tự ra xẹp. Chả khi con đọc báo thì người ta nói đến những người bán hàng xong, con cứ tưởng là những ai kia. Thế rồi mẹ lại lễ mễ bê ra tận đằng xa cùng những người bán gà khác. Rồi người ta quát mẹ chỉ vì cái chỗ ngồi. Có người hỏi rồi, cân rồi, nhưng lại khinh khỉnh bỏ đi. Phải chăng mỗi đồng tiền đều chất chứa những tủi hờn trong nó? Mẹ kính mến, vài chi tiết nhỏ nhặt con kể ra đây có thể làm bạn con cười. Sao cái thằng này đâu chi ly đến vậy? Nhưng con không ngại, con yêu mẹ vì tất cả những điều chi ly và nhỏ nhặt ấy. Tùy bút của Pyrignis. Cánh hạt sưởi ấm đêm cuối năm. Đã qua giờ tí của ngày 23 tháng Chạp, đêm đã vào sâu. Thành phố phương Nam những ngày giáp Tết trời trở lạnh. Có phải để cho những nụ hoa mai tích tụ thêm sắc vàng mà mấy hôm nay về đêm gió lạnh se sắt, sương buông dày. Thành phố không ngủ của những vũ trường, nhà hàng, quán nhậu sáng đèn suốt đêm. Một góc tao đàn cũng sáng với bộn bề những thùng mì gói, la liệt áo lạnh, rồi bánh kẹo dầu gió. Thấp thoáng sắp phong bao đỏ, những gương mặt trẻ vui tươi dù cũng đã thoáng mệt mỏi, hối hả chuẩn bị. Những con hạt lại sắp sửa lên đường trong ca mới của chương trình tặng quà Tết cho người cơ nhở. Tôi tham gia chương trình này rất ngẫu hứng. Cô bé hàng xóm khẩn khoản rủ vì kế hoạch đột xuất. Thành phần chính của câu lạc bộ là các bạn sinh viên đã về nghỉ Tết nơi xa. Cẩn thận hỏi, sao lại đi vào lúc nửa đêm? Vì những ai ngủ ngoài đường lúc nửa đêm mới chắc chắn là người cơ nhở. Ừ phải rồi, năm hết Tết đến, ai cũng đã tìm về cái tổ. Nếu đến giờ vẫn vùi mình trong giá rét tha hương thì ác hẳn là chẳng còn nơi nào để mà gửi gắm tấm thân. Nhanh nhẹn, dứt khoát, nhưng không thiếu hóm hỉnh vui tươi, các bạn thủ lĩnh phân chia nhóm, địa bàn, lượng quà và dặn dò kỹ lưỡng. Tôi đã được thông báo mặc ấm, gọn gàng, giản dị, mang giấy tờ tùy thân và không đi guốc dép cao và tất cả lên đường. Tôi đi cùng xe với Thịnh, học Nông Lâm, nhà ở Đồng Nai. Kệ cao lêu nghêu, mũ sụp xuống che hết mặt. Hỏi bạn đã đi nhiều lần thế này chưa? 5 lần rồi, cứ yên tâm, biết ngay thôi mà. Dừng lại bên đường Cách Mạng Tháng 8, khi trên thềm một siêu thị có một khói đen hình người nằm. Bạn làm đi cho biết. Phần quà giản dị thôi, áo lạnh, mấy gói mì, hộp bánh kẹo, lọ dầu gió và bao lì xì cẩn thận nhét trong túi áo. Tôi tiến đến, hai cây nạng gỗ chắp nối đặt sát trong tường. Chẳng biết là đàn ông hay đàn bà trong cái khói lùng bùng kín mít bao bố. Tôi gọi khẽ, bác ơi. Ngọc Anh đưa ngón tay lên. Shh, đừng làm họ thức dậy. Đêm còn dài và ngày mai họ còn vất vả cuộc mưu sinh nữa. Đường 3 tháng 2 rộng rãi và ban ngày sầm uất, ban đêm dường như rộng dài hơn. Khuất ánh đèn bởi hàng cây là những đôi chân co lên ngực, bản năng sinh tồn để giữ hơi ấm cho trái tim. Cũng là những trái tim đập bình thường như bao người khác. Nhưng sao nghe như những giỏ lon bia trong bao da chai họ gói đầu cũng như nhọc nhằn đập phụ theo. Nhẹ nhàng đắp thêm tấm áo lạnh lên vai họ. Cô bé biệt danh áo trắng lặng lẽ thở dài. Anh thợ cơ khí đôi tay sạm đen cẩn thận lùa gói quà xuống sàn chiếc xích lô, nghẹn hơi thở nặng nề của người đang nằm trên, nói rằng tóc bác ấy đã pha màu. Sang là em thủ lĩnh nhóm đang học phổ thông, cậu bé rất nhanh sắp từng món cho mọi gói quà. Đôi mắt tinh nhìn thấy hai đứa trẻ ôm nhau ở góc bùng binh. Hộp đánh giày ôm gọn hơn trước ngực. Cậu rút túi ngực mình bỏ thêm vào phong bì. Giữa đường phân luồng Phú Lâm tươi mởn cây hoa, cô gái làm nghề tiểu thương phát hiện ra một cái lều bên cột điện. vội chạy sang với bọc quà ôm trước ngực. Cô nói rằng đấy là một gia đình. Dường như để vợ con nằm xuống xong, chồng lấy thùng bìa cạc tông đẩy vợ con lại, lấy thêm áo lạnh đi, nhỏ thôi vì thấy cuối liều là hai đôi dép nhỏ cũ mòn. Mãi miết đi trong lạnh giá, sương rơi, chẳng ai nói gì nhiều ngoài những câu ngắn gọn. Dọc kênh Nhiêu Lộc, bên kia nhà cao tầng soi bóng. Trong bóng tối bờ này, xót khuôn mặt người già áp má xuống thềm, mũi như giả bên trên. Gần sáng trời, người ta đã dậy để đi. Bình thủy các bạn xách theo là nước sôi vừa nấu. Nêm nước sôi vào cho ly mì ấm bụng mỗi người trước lúc cất bước mưu sinh. Còn Quân mình, Thịnh vừa nhai xong một gói mì. Em đi liền 2 ca vào lúc tối chẳng có ăn gì hết á. Tranh thủ hỏi han trong lúc chờ mì chín, vì đã có lưu ý tìm thông tin của họ ghi lại để có thể nhờ các tổ chức địa phương nhằm giúp đỡ phần nào, sao cho họ có thể làm ăn ổn định. Nguyện ước nhiều phải có nhiều người góp sức chung lưng. Dội chia tay khi trời tảng sáng, thành phố đang vào nhịp sống hối hả bận rộn cuối năm. Rẽ qua chợ mua con cá chép vàng và cây vạn thọ ướt đẫm sương đêm. Ai cũng nhớ ông Táo nhà mình cần phải cúng. Chú chép vàng trong bịch ni lông xòe vây ngớt đầu đớp bọt, dương mắt hỏi gì nào. Nhớ kể với Ngọc Hoàng rằng giữa thành phố phồn hoa vẫn nhiều lắm những cuộc đời lầm lụi. Nhưng sáng nay bình minh thành phố như rạng hồng hơn gấp bội, bởi niềm vui trên khuôn mặt nhiều người, bởi sáng trong hơn vào niềm tin đời còn tươi những tấm lòng. Tùy bút của Trang Thu. Ảnh hiện ngày xuân. Ngôi chùa làng xứ Bắc. Ngôi chùa nhỏ nâu sồng nép mình trong những tiếng chuông thu không mênh mông khi chiều xuống. Tiếng chuông như nghìn năm trước vẫn thế ngân nga hoài ngoài bãi trong đê. Chùa làn sân lát gạch bát, ven các lối đi rêu phong dấu dày. Vào chùa mới biết sân chùa lắm rêu, bụi ngâu thơm khi chiều tối, chững thương ven thềm hè. Hoa ngọc lan nhà chùa thơm trong không gian vắng thanh và sạch. Sân trước hoa đại trắng ngà rụng êm du trên nền gạch đỏ. Bữa cơm nhà chùa trên chiếc mâm gỗ chóc sơn, miếng su hào luộc xanh trong như ngọc thạch, nước luộc trong gần sóng sánh trong chiếc bát chiết yêu men thô. Ngày mưa xá, ngoài kia đường xa hun hút mưa phùn, bóng người co so áo tơi nón lá chợ đường xa bên sông. Bên kia sông, muôn đời vẫn là thế giới khác, làng khác, tiếng nói khác. Mặc dù cùng uống nước, cùng đi thuyền trên cùng một dòng sông. Ngày rằm mồng một, các bà áo dài nâu chuỗi hạt đeo cổ, nụ ngọc xanh hay hột vàng ta nhỏ trịnh trọng nơi tai, miệng đỏ thắm quết trầu, gương mặt chìm đắm trong niềm thành kính thơ trẻ. Mùi nhang thơm u uẩn như một tình yêu muộn. Ngày đầu năm sớm, lá cờ sạc sỡ sân chùa nổi giữa triền lúa xanh đoan, gợi niềm rộn ràng háo hức lẫn sự thảng thốt về thời gian rơi qua kẽ tay như nước không trở lại. Ngoài đồng những mô cỏ xanh cứ bình thản nhiều thêm. Những lời chúc Tết. Những lời chúc Tết rộn ràng ngoài đường trong ngõ. Ôi những lời chúc Tết, muôn đời vẫn vậy, chỉ người chúc là khác thôi. Có lời chúc hờ hững từ môi người không lạ chẳng quen. Có những lời ngắn gọn, một hai từ mà nồng ấm mến thương. Có những lời không bao giờ nói mà đọc được trong mắt nhau. Như nhà thơ Đỗ Trung Quân có từng nói, hãy đặt anh vào sự lãng quên, bởi anh xứng đáng được quên lãng. Làm sao mà em quên được hở anh? Buổi sáng mồng hai năm ấy, anh đứng dưới gốc đào phai, em ngước mắt nhìn mảng trời tháng giêng qua những cánh hoa ánh hồng trong veo lẫn vào lập nõn mây trời, thấy lòng mình êm như lụa. Nhân diện bất tri hà xứ hứ. Triền đê, ngọn núi, đàn bò, dòng sông. Đêm xuân rạo rực, chờ mình nghe mưa lây phây vút ve kính cửa. Trên bàn thờ cây hương trầm thơm ngát, ướp bầu không gian ấm đầy trong ngôi nhà nhỏ. Ngoài sông kia, mưa xuân hình như cũng được ướp hương thơm. Các thế hệ trong nhà đều đã ngủ say, những tiếng thở đều đều. Mọi người mơ gì trong đêm đầu xuân ấm áp? Cha già nhớ về bờ đê xanh mướt ngày hoa điên, mưa tơ rơi trên sông vắng. Em bé ơi, em mơ gì mà cười trong giấc ngủ? Nụ cười như nụ hoa, bàn tay xiêu xíu ôm má phính hồng hồng. Một ngày xuân, mẹ sẽ đưa em về trên chuyến đò ngang. Bàn tay bé của em sẽ khỏa nước trên dòng Lương Giang. Giọt nước sông trong lòng bàn tay em, phải chăng cũng là giọt nước gần 30 năm trước mẹ em đã vớt khi lần đầu ông ngoại dẫn mẹ qua sông. Bước chân em sẽ chập chững trên triền đê, có những con bò gặp cỏ từ thời này qua thời khác. Bóng em sẽ in trên nền trời thẳm biếc. Đằng sau lưng em, xa xa bên kia sông, sau bãi ngô là ngọn núi, nơi từ thời tổ tiên ông của em, bố mẹ em, tổ tiên của em đã trú ngụ ở đấy. Em có biết không? Mẹ sẽ kể cho em nghe, dù có thể em chưa hiểu được. Mẹ nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt ngây thơ đầy nắng, in bóng con đò lá tre trên dòng sông lụa biếc. Tùy bút của Lê Thượng Nhã. Dạ thưa, Tết con về với má. Má hỏi tôi khi nào về Tết, hỏi từ hồi tận đầu tháng chạp, khi ngọn gió cuối mùa len lén trở chứng, luồn hơi lạnh vào trong áo, luồn luôn vào chỗ trái tim đang đập nhịp rất bình thường. Cái thứ gió làm cho dạ người ta bỗng cào lên một cái. Cái cào gợi nhớ đủ thứ, từ gốc rạ chân đê đến đầu làng cuối xóm. Nhưng hỡi ơi, tất cả cũng không bằng nỗi nhớ nhà, đại thể hơn là nhớ má. Má hỏi, giọng của má lúc đó còn dịu dặt, ít bồn chồn. Nếu câu hỏi này mà rơi vào cuối chạp, thì cái giọng của má nghe hồi hộp lắm cho coi. Biết tâm trạng của má, ngóng tôi hơn là ngóng Tết. Tết chỉ là cái mốc để cho má biết tôi sẽ về, thật sự về, chắc chắn về. Tôi sẽ thở với má trong một ngôi nhà, ngồi cùng má trong cái mâm cơm hàng ngày vắng vẻ. Rồi tôi sẽ kể với má tất tần tật những thứ mà tôi đã đi qua, đã bắt gặp trong cuộc hành trình xa cách má của mình. Tết là thời điểm mà tôi không thể cò cưa hay vô tình mà thất hứa như mấy lần lẩn quẩn khác được. Biết tâm trạng má, tôi thưa, dạ, Tết con về với má. Chỉ cần nghe tôi nói thế là má cúp ngay cái máy điện thoại, như sợ tôi sẽ đổi ý. Má sợ cái máu du mục trong tôi, cái máu này không có ở trong má, bởi má chỉ thích quanh quẩn với khu vườn của mình. Cái máu du mục, má không thể nào ngăn khi nó chợt sôi lên bất thình lình. Má cúp máy dội đến nỗi chưa hỏi xem con gái nghỉ Tết mấy ngày. Từ đầu chạp, tôi cũng bắt đầu hỏi má về việc chuẩn bị cho Tết. Dù tôi biết cái Tết của mỗi năm và việc chuẩn bị của má cũng sẽ giống nhau. Thật ra không phải chỉ vì hỏi để muốn má được vui lòng, mà vì nổi tất cả những thứ mà má làm trở thành thiêng liêng, không thể nào dứt ra được trong tôi. Những thứ ma kể mỗi năm vẫn cứ thú vị như một cuộc hành trình tâm linh dành cho tôi. Tôi hay chán nản vì công việc của mỗi ngày mỗi giống nhau, còn má thì không thế. Má làm mãi cái công việc giống nhau của má bằng niềm yêu tha thiết trọn vẹn nhất. Tôi đã học được ở má khả năng cảm xúc từ đây. Vậy là những câu hỏi cũ bắt đầu. Tôi bắt đầu hỏi bằng câu hỏi về mấy ngọng cải của má ra sao. Má biểu ngày nào cũng bắt sâu, không để như năm ngoái. Cái món dưa cải mà tôi ưa thích lại còn có quá nhiều sâu dính trong lá. Chắc má đã trông thấy cái nhăn mặt tội tình của tôi. Dù cái nhăn mặt chỉ hết sức len lén trong bữa cơm ngày cuối năm với má, nhưng má tinh ý hơn là tôi nghĩ. Tôi hỏi một câu thôi, còn lại thì má kể tuốt luốt mấy thứ tiếp theo khác nữa. Trong cuộc hành trình đi qua, từng cảm xúc má đối với các câu chuyện má kể lại cho tôi nghe này, tôi nhớ chuyện lặt lá cây mai. Má kêu không biết làm sao lặt hết lá của nó bây giờ. Không lặt hết lá, nghĩa là mùa bông sẽ không còn đẹp. Chân má run quá, không thể leo cao được nữa. Trong khi cây mai thì không thể dừng lớn như con vậy. Má nói làm tôi chạnh lòng. Tôi không thể dừng lớn, và như vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi không thể dừng xa má được. Má không thể thêm cái vế sao, bởi vì yêu thương trong má sẽ làm má sẽ tủi thân mà khóc. Tôi theo dấu chim trời và để má ở lại nơi tịnh vắng với không dứt nhớ thương. Biết làm sao được, tôi tự hỏi lòng mình, tại sao niềm nhớ thương mới chỉ thực sự bám riết lấy sau mấy buổi tối quay về từ chốn bộn bề, sau khi dứt ra khỏi đám bạn bè, hoặc tệ hơn nữa là khi bất chợt khóc đau vì té quỵ trước một điều vô lý nào đó. Còn má, má có dừng nhớ, dừng yêu tôi lúc nào đâu. Bất cứ lúc nào cũng đầy đặn và vẹn nguyên vậy. Rồi má kể, nào là chuyện má chuẩn bị gạo nếp, bánh trái, nào là mấy loại mứt Tết má sẽ làm. Trời ạ, má biết tôi không thể ăn hết tất cả những thứ má làm. Thậm chí có món tôi chưa hề đụng đũa vào nếm thử. Má thì lo rằng thiếu một món nào đó, Tết của hai má con hay là Tết má dành cho tôi sẽ có một khoảng trống buồn như mảnh ruộng cấy còn bỏ dở. Tết năm nay muộn, sẽ không biết còn bao nhiêu chiếc lá khô ngày cuối đông lăn xót lại trên đường nữa. Nhưng nỗi đợi chờ của má thì không cầu may như thế. Cứ nảy lộc xanh từng ngày từng giờ từ cái cây đã rất cằn cỗi. Cho nên hẹn với má là điều tôi chắc chắn. Máu du mục có nổi lên thì cũng chỉ dồn riết đôi chân cho một chuyến đi về nhà, về gần với má, về với bình yên. Tùy bút của Minh Phúc. Mùa như ý. Tháng chạp, ngày bắt đầu bằng con đê cong theo vành đai Hà Nội. Mùa đông, sương sang lững đững mặt người đi đường buổi sớm. Khuôn mặt thục nữ Tây Hồ vẫn còn đang gáy ngủ hương sen, còn eo óc tiếng gà xa vọng lại. Thế mà phía ngoài đê, chỉ cách sông Hồng một mép nước so vai lạnh, chợ hoa Quảng An đã nghìn nghịt từ bao giờ, cũng tấp nập như hàng trăm cái chợ khác. Sao không khí ở đây chẳng hề xô bồ ồn ã, trái lại chỉ thấy ngập trời hoa lạ hoa và những hối hả thân tình đưa xuyên ngày giáp hạt. đại đoá cúp vàng, mênh mang huệ trắng, tím miên man violet, thược dược hồng đào. Đặc sắc hơn cả vẫn là cánh đào sớm, ấm hơn hơi thở nồng, làm tan đi cái lạnh của mùa đông băng giá, và để lộ ra nụ cười mê như hoa từ cái miệng xinh xinh cô em đi chợ sớm. Cho đến khoảng 6 giờ sáng, sương mới chịu tan loãng hơn, thì chợ hoa dần vãn. Bấy giờ mặt trời vẫn còn ở đâu và muôn nghìn hồng tía sắc hoa, có nhẽ đã kịp đến từng ngõ nhỏ Tràng An từ lúc nào rồi. Tháng chạp, khi không lại nhớ người bạn cái áo len hồng rủ nhau đi sắm Tết. Phố phường là một bức tranh thủy mặc khổng lồ, xâm thực lòng người dạo dựng nỗi đam mê. Lũ trẻ lon ton theo bà đi chợ, ngập mắt trước đèn hoa xanh đỏ, hàng hóa bánh kẹo tràn đầy. Thi thoảng lại thấy một đôi tình nhân nào đấy lỉnh kỉnh bao thứ đồ Tết mà vẫn tay trong tay. Ngọn gió đông cũng chưa mềm yếu hơn, chỉ còn xám xe xe, đủ dành cho những tiếng xuýt xoa nhẹ nhẹ, dư âm xanh vô tận suốt con đường lá xong. Nhà nhà nhộn nhịp trang hoàng cuối năm và trịnh trọng treo lên đôi cầu đối cung chúc tân xuân, nguyện ước một năm mới an hòa, hạnh phúc. Đủ để thấy Tết bây giờ đã bớt đi tính vật chất nhiều, cho nên đi đâu cũng chỉ nghe mọi người bảo vui như Tết, nghĩa là vui tinh thần là chính thôi. Tháng chạp, tháng củ mật đao đao phấp phỏng đợi chờ, người đi xa bồi hồi trở về nghe ấm hương đoàn tụ, người hẹn hò trên tay hân hoan cảnh hoa mai vàng biếc nụ, người nồng nàn sắc thắm nhật tân. Chợt gặp trong dạo rực chiều đông ấy, chàng trai lỡ hẹn tháng năm xa cũng đã kịp trở về mùa hội ngộ. Dẫu rằng chẳng còn ai để mà chờ đợi, thì mùa ơi, phủ xa sông vẫn bình yên lồng lộng gió. Người đối diện thời gian mà uống rượu và cảm nhận đến tận cùng phong vị hào hoa lẫn trong sắc yêu thương từ lâu đã vắng. Buổi chiều mềm và ấm, sông hồng như gương mặt người say. Phút chốc gương mặt ấy bỗng ảo hóa thăng hoa, rồi bay vút lên theo lời ca trương chi gõ mạn thuyền đầy. Và thi sĩ ạ, bấy giờ có uống rượu đâu mà trong tôi đã xôn xao nguyên đán thật rồi. Dẫu ngoài kia nỗi hoài mong vẫn dường đang chập chờn sương khói mông lung. Mùa thương nhớ đã về bên hiên ấm, cho ta thương chào xuân như ý em ơi. Tùy bút của Hoàng Hùng Hà. Hương cốm xà lam xứ cát. Mùa Tết này, nếu bạn có dịp về chơi Phan Rí, Bắc Bình, Bình Thuận, nhớ hỏi món cốm xà lam. Món quê dung dị nhưng khá đặc biệt này có thể làm bạn nhớ hoài, nhớ cho đến mấy mùa Tết sau. Nghe má tôi nói, món xà lam quê tôi không nơi nào có. Còn xà lam có từ bao giờ, má không nhớ. Nhưng theo lời ông ngoại thì xà lam xuất xứ tại xóm Duồn. Xóm Duồn bây giờ đã là một xã của huyện Tuy Phong, địa thế cheo leo vì vốn là một mũi cát nhoi ra biển cả. Sự tích xà lam chắc chắn chẳng còn ai nhớ, nhưng người ở xứ Duồn gói xà lam là thơm nhất, ngọt và dẻo, đượm hương ngày Tết nhất. Mà lý giải việc này bởi tại nguồn nước nơi doi biển khác nguồn nước ở những xóm khác trong vùng. Đầu tháng chạp, má tôi lễ mễ bưng thúng nếp sang nhờ hàng xóm rang nổ giúp. Ở nhà quê, hơi hướng Tết bắt đầu từ những lò rang nổ xuất hiện trong từng ngõ xóm. Thường những ngày cuối năm, trẻ con trong làng hay túm tụm bên chiếc lò đắp bằng đất ruộng, chụm củi hoặc đốt trấu, lửa liếm xung quanh chiếc chảo gang to ùnh đen nhẽm. Bên trên chảo úp một chiếc thúng cỡ đại. Chiếc thúng có khoét một lỗ tròn đủ để thọc vào một thanh que cời. Người rang nổ khuấy đảo liên hồi để hạt nếp nổ bung, tách vỏ trấu ra và nở xòe thành hạt nổ. Nguyên liệu làm cốm dùng xứ cát quê tôi. Bạn là khách lạ, cầm miếng xà lam, xé lần giấy qua gói bên ngoài, sẽ không đoán được món này thuộc loại nào. Bởi bên trong lớp áo bằng bột nếp, mỏng tăng là những hạt nổ giả ra trộn với mật đường, với gừng giả mịn, với đậu phộng rang giả nhỏ, dẻo và thơm. Có nhà còn điểm thêm vài miếng nho khô, hương vị thô mộc mà đáng nhớ. Xà lam thường được gói khéo, mỗi bánh bé bé chừng 5 phân vuông, chỉ gói với giấy hoa bình thường. Những đĩa bánh cốm xà lam có mặt trên bàn ẩm thực ngày Tết, nhìn hiền hòa vậy. Nhưng bạn cắn một miếng, nghe cái mềm, thấm cái ngọt của nó, rồi nhấp thêm ngụm trà. Chừng như mùi Tết cứ ở mãi trên bàn nước rộn ràng. Mỗi năm, để cảm nhận tháng chạp cạn dần, tự nhiên tôi muốn gác việc lại, ra xe, đi một mạch về nhà. Ngồi bên mâm xà lam đang gói dở dang để nghe mùi Tết về gần lắm. Tôi sẽ giúp má tỉ mẩn xếp từng chiếc bánh xà lam lên sàn, đem phơi tận mái nhà và che chắn công phu để tránh cát bay. Tội nghiệp những nóc nhà xứ cát, cứ mỗi cơn gió nghịch lại phải đón từng trận cát quất rào rào mù mịt cả lên. Xứ cát Tết năm nay cũng đón mùa gió nghịch. Nghĩ vậy, nhưng năm nào tôi cũng trễ, chỉ có món xà lam là đúng hẹn. Đúng hẹn bởi bàn tay của má, đúng hẹn bởi xóm tôi, bao năm vẫn giữ nếp đón xuân với món ăn dân dã, yên lành. Vừa rồi nghe má nói, năm nay chỉ ăn được xà lam, món đó mềm, má còn răng đâu mà ăn mấy món mứt dừa, mứt gừng và cốm cứng. Má cười mớm mém, còn tôi tự nhiên thấy thương món xà lam. Không chỉ ấp ủ hương xuân, mà chính bởi biết tự thân mềm, nên cả trẻ thơ và cụ già đều gắn bó. Tùy bút của Như Nguyệt. Cây anh đào của bà. Trước nhà bà nội có một cây anh đào. Ngày Tết ra thăm bà, bao giờ cũng phải bước qua một thảm hoa trắng phớt hồng, rụng lá tả ngoài sân. Ông nội tôi trồng cây này. Khi ông mất, cây cối trong vườn cũng héo tàn hết. Duy chỉ còn cây anh đào vẫn mỗi năm Tết tới, lại trút lá rồi nở hoa trắng ngỏ. Nhà người ta chưng cành đào, cành mai, còn nhà bà nội tôi chưng luôn một cây anh đào mấy chục năm tuổi, hoa nở rồm rộm trên cành. Từ hồi còn nhỏ xíu, kiến thức chưa được một dốc lận lưng, tôi cũng đã biết tự đặt câu hỏi. Làm sao cái hoa anh đào ở Nhật Bản mà lại bay vèo về mọc ngay trước cổng nhà bà nội? Nhưng mỗi lần hỏi đi hỏi lại, tôi cũng chỉ nhận được một câu trả lời y nguyên như vậy của bà. Anh đào đó con. Trên niềm tự hào trẻ thơ, tôi đi khắp hàng xóm để khoe với lũ nhóc cùng tuổi. Tất nhiên có tô vẽ thêm tí chút rằng thì nhà bà nội tao có một cây hoa anh đào ở bên Nhật mang về. Bọn kia hoặc chẳng biết anh đào là cái cây gì, và Nhật nằm cách thị trấn nhỏ của chúng tôi mấy chục cái cột điện, nên cũng chỉ gục gặt rồi chuyển qua chuyện khác. Điều này làm đứa bé như tôi cực kỳ tổn thương. Có phải ai cũng có một bà nội, mà nhà bà nội lại có cây anh đào Nhật Bản trước ngõ? Nó lại còn nở hoa đều đều mỗi dịp Tết nữa chứ. Mùng một Tết năm nào cũng vậy, cả đại gia đình tôi tụ họp ở nhà bà nội. Người lớn ăn uống trò chuyện, đám con nít thì rủ nhau ra ngõ anh đào, ngồi tựa gốc cây, lấy chỉ sau những cánh hoa phai thành chồng hoa đội lên đầu để làm cơm chúa. Có lúc chúng tôi quá nghịch, bác cả bẻ một nhành cây, tuốt sạch hoa bám trên cành, bác cả bọn xếp hàng, phết cho mỗi đứa một roi vào mông. Đứa nào cũng quần áo sặc sỡ, tay cầm phong bao đỏ, mà nước mắt thì ngắn dài. Khóc được một lát lại quên, trận đòn đầu năm có khác, hung khí chẳng phải thước kẻ roi mây, mà là một nhánh anh đào. Tết trong ký ức sao lúc nào cũng dịu dàng quá đỗi. Có lẽ lúc đó chúng tôi còn nhỏ, chỉ biết đắm mình trong thế giới thần tiên mộng tưởng của mình, mặc kệ những chuyện buồn vẫn len lén gần bên. Rồi năm qua năm, những đứa con nít lớn lên, người lớn thì già đi. Đại gia đình xảy ra nhiều biến cố, mâm cơm đầu năm đã không còn đủ mặt vì những ly tán, vì người lớn giận hờn nhau. Người ta phóng đường chặt mất cây anh đào. Ngày cưa cây, bà nội tôi bật khóc. Đã chẳng còn thứ gì như cũ, vậy mà nội vẫn kiên quyết sống một mình trong căn nhà đó, như cố gìn giữ những ký ức còn sót lại về những ngày tháng êm đềm đã qua. Mỗi năm mới về, tôi giật mình thấy lưng bà lại còng thêm một ít, trí nhớ của bà mất mát đi một ít. Bà đã lên chức cố rồi. Chiều mùng một năm nay, bà thơ thẩn dắt mấy đứa cháu nhỏ ra đường kể chuyện say xưa, rằng hồi xưa ở đây có một cây hoa anh đào. Bỗng dưng nước mắt tôi nhòa ra. Tôi thấy như bà và bảy cháu nhỏ đang đi giữa trận mưa hoa trắng phớt hồng từ năm cũ về qua. Thứ hoa đó bà vẫn nghĩ là anh đào giống như ở Nhật Bản. Tôi đâu có nỡ nói với bà đó là cây đổ mai. Đâu phải ai cũng có một cây anh đào trong ký ức. Tùy bút của Nguyễn Thiên Ngân. Ấm nồng Tết Huế. Ăn mấy chục cái Tết ở Huế rồi, vậy mà gần hết năm có người bạn ở xa điện về hỏi Tết Huế có chi vui không? Lại không biết trả lời thế nào, vì bao năm nay đều vậy. Mặc chồng chải có thời gian thì người Huế vẫn ăn Tết rất riêng. Huế đón Tết từ giữa tháng Chạp, những ngày cuối năm, từ các làng hoa quanh Huế, người ta chở hoa về bày bán dọc bờ bắc sông Hương, hai bên Phú Văn Lâu và công viên Nghinh Lương Đình. Hoa ở dưới sông, hoa trên đường phố, hoa theo đường hàng không về đây tụ hội. Nhìn hoa, tôi nhớ lại những ngày yêu nhau, dắt tay em đi giữa hoa muôn ngàn sắc. Tay trong tay, nụ hoa hé nở trên môi em chúm chím, thấy thật ấm lòng. Những ngày giáp Tết, có yêu nhau lắm thì thật khó kéo em ra khỏi nhà, vì con gái Huế dịp này phải ở nhà để chuẩn bị Tết. Người Huế ăn Tết thường không thích mua thức ăn làm sẵn ở chợ, nên các mẹ, các chị, các cô gái thường lo ăn Tết theo kiểu chế biến tại nhà, theo nếp ăn uống của mỗi gia đình mà tự làm mức chua món thịt dầm. Mức Huế thì đa dạng, thường là mức gừng, mức dừa, bí đao, sắn dây, bình tinh. Trái cây dầm là cốc, me, ổi dầm. Vị chua chua ngọt ngọt của nước dầm cây quả, chỉ nghĩ tới cũng đủ thèm. Đặc sản của Huế còn là món dưa món, đồ chua ngọt, với nhiều loại củ quả như cà rốt, đu đủ, củ cải, dưa kiệu, đậu phụng rang, hành, được các tỉa trình bày rất công phu. Thứ không thể thiếu nữa là thịt dầm với thịt heo luộc, thịt bò bắp, đôi ba bộ xô, thịt nai dầm. Khi khách đến thì vớt ra các lát nhỏ, uống với đôi ba ly rượu Tết thật đã đời. Nhà nào cũng chuẩn bị công phu như vậy, nên Tết phải đến thăm nhau, bên ly rượu, nhành mai, bàn luận chuyện đời. Ngày 30, cả nhà quay quần bên nhau, làm bánh chưng, bánh tét. Buổi sáng dậy sớm lọc nếp ngâm với nước lạnh, chừng vài giờ thì vớt ra, để cho ráo nước, rồi gói với nhân làm bằng đậu xanh, mỡ heo. Lá chuối được cắt sẵn, quét sơ qua bằng khăn ấm, phết qua bằng nước mỡ heo, rồi bọc quanh bánh. Bánh chưng có khuôn, bánh tét thì tùy vào đôi tay khéo léo của mỗi người. Tất cả được cột chặt bằng lạt. Nồi bánh được nổi lửa từ trưa 30 đến giờ giao thừa. Ngồi bên em quanh bếp lửa, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm yêu thương. Không khí ấm áp xua đi cái se lạnh của đêm cuối năm, mới thấy tình yêu thật đậm đà. Người Huế gọi khách đến sông đất là đạp đất, và tin rằng người đạp đất đầu tiên thế nào thì cả năm phải theo hên xuôi vận hạn của người ấy. Nên nếu có ấm áp bên em chừng nào thì phải ước chừng còn nửa tiếng đồng hồ là đến giao thừa, thì phải tạm biệt yêu thương mà ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Vì nếu lỡ đạp đất nhà em thì cả năm lo ngày ngáy. Còn nếu về nhà qua khỏi thời khắc chuyển năm thì dễ bị nghe mẹ chửi đầu năm rằng: "Đồ con cái chi mà việc nhà thì nhát, việc chú bác thì riêng à." Có khi ba ngày Tết không dám nhát mặt về nhà. Tết Huế là rứa, không ồn ào tưng bừng như những nơi khác. Tết đầm ấm, lắng sâu, chan chứa tình gia đình thân hữu hơn là xôn xao trên các nẻo đường. Những người con xứ Huế, ai có đi xa, cuối năm đều nôn nao về quê ăn Tết. Nếu hỏi Tết Huế vui hay không, mần săn trả lời được. Ngắm nhìn thành quách sôi mịn trên dòng hương thơ mộng, từng hàng cây trầm mặc trong sương chiều, mới thấy vẫn còn dương vấn đâu đây những nét truyền thống đáng yêu. Tùy bút của Đạt Nguyên. Ai về quê mà miền Trung, gửi thăm xứ Huế thân yêu, nhắn đôi câu thăm mạ vạn hương. Đêm tha phương Huế ơi, chặn thương tim lòng, nặng đôi vai nhớ, tin mà tin quê hương, nặng đôi vai nhớ, nặng tin mà tin quê hương.